Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, Thần Hoàng Ước Định. Cái kia cỗ độc thuộc tại Chí Tôn khí thế từ Ngọc Kinh Thành quét sạch thiên hạ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được thần hoàng cái kia cỗ khiến linh hồn đều có chút run rẩy khí. Tức, Thanh Châu trấn quốc phủ bên trong, Tần Niết, Tần Lâm quân bọn người ào ào lăng không mà đứng. Nhìn Ngọc Kinh Thành phương hướng, toàn bộ trấn quốc phủ người đều tản ra ngưng trọng nặng khí tức. Thần hoàng đột phá Chí Tôn cảnh, Đoạn lão tổ lộ ra không thể tin cùng mãnh liệt vẻ hâm mộ. Đây chính là 1000 năm đến một cái duy nhất đột phá Chí Tôn cảnh người a. Vậy mà để hắn gặp, đại tướng quân, chúng ta nên như thế nào? Lưu Lệ chờ võ tướng nhóm nguyên một đám có chút nhụt chí dáng vẻ. Vốn là đánh một cái thái tử Lý Vũ thì 10 phần khó khăn. Hiện tại Lý Vũ lại về tới triều đình. Triều đình thực lực quá mạnh. Hiện tại thần hoàng lại đột phá Chí Tôn cảnh. Bọn họ căn bản không cảm giác được hy vọng thắng lợi. Tần Niết trầm mặt, ánh mắt ảm đạm nhìn phía xa Ngọc Kinh Thành phương hướng. Có chút hâm mộ nhưng càng nhiều hơn chính là không phục. Thân là người cùng một thời đại, Lý Huyền Thần khắp nơi đè ép chính mình. Mà bây giờ chính mình liền Chí Tôn cảnh cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn lại đột phá Chí Tôn cảnh. Mà Tần Lâm quân ánh mắt lại nhìn về phía Tần Vương phủ phương hướng. Phong hoa tuyệt đại nàng bây giờ lại không có bất kỳ cái gì ảm đạm. Chỉ có đối tương lai phấn đấu. Hy vọng, bởi vì nàng cũng mò tới Chí Tôn cảnh cái bóng. Nàng tin tưởng chỉ có lại cho nàng một thời gian 2 năm. Tuyệt đối có thể đột phá Chí Tôn cảnh. Mà cho nàng thời gian người không phải thần hoàng. Mà chính là Lý Chính. Lý Chính phải chăng có thể ngăn cản được thần hoàng đâu? Phải biết tính cả Lý Chính ở bên trong. Tần Vương phủ có thể là có mấy cái chiến lực nghịch thiên thần tướng. Rất nhanh Tần Niết bọn người ở tại ngắn ngủi thất thần sau đó. Cũng ào ào nhìn về phía Tần Vương phủ phương hướng. Đối với thần hoàng tới nói. Lấy Tần Vương phủ thực lực mới là có đủ nhất uy hiếp. Lý Chính, Vũ Văn Thành Đô. Từ Thế Tích bọn người ngật đứng ở trong hư không. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Ngọc Kinh Thành phương hướng. Mà Vũ Văn Thành Đô càng là tràn đầy chiến ý. Bây giờ âm dương cảnh hậu kỳ hắn. Toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Âm dương cảnh bên trong ngoại trừ Hạng Vũ. Lữ Bố bên ngoài. Không người là đối thủ của hắn. Lý Chính tinh quang lấp lóe. Hắn ngoại trừ cảm nhận được thần hoàng Chí Tôn khí tức. Càng cảm nhận được thần hoàng chỗ sâu chiến ý. Hiển nhiên thần hoàng cùng ước định của hắn là thật. Nhất chiến định Giang Sơn. Một trận chiến này chỉ có thể Lý Chính đi. Cũng chỉ có Lý Chính đi đánh bại thần hoàng. Mới có thể có đến triều đình tán thành. Một ngày này, phong vân biến ảo. Theo thần hoàng khí thế bạo phát. Các châu thế lực không ngừng bạo động. Đặc biệt là trấn quốc phủ bên trong thế lực này gia tộc nhìn thấy thần hoàng đột phá Chí Tôn cảnh. Về sau, 10 phần hối hận đầu phục trấn quốc phủ. Vụng trộm không ngừng toát ra muốn đầu nhập vào triều đình tâm tư. Mà Tần Vương phủ bên trong cũng có dạng này thế lực. Thế mà Lý Chính lại tùy ý bọn họ nhảy. Quả nhiên 3 ngày sau, thần hoàng tại đột phá Chí Tôn cảnh sau lần thứ nhất ra mặt liền ban bố một đạo pháp lệnh. Lại làm cả Đại Hiên Hoàng Triều chấn động. 3 ngày sau, đến Ngọc Kinh Thành hoàn thành ước định. Hoàn thành ước định, là ai cùng thần hoàng muốn ước định? Các thế lực bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cuồn cuộn sóng ngầm, tin tức không ngừng bay loạn. Mà giờ khắc này Hạng Vũ, Lữ Bố mấy người cũng về tới trong phủ Tần Vương. Hiển nhiên rất nhiều người đều có thể đoán được thần hoàng cho nên cùng người ước định rất có thể. Cũng là Tần Vương. Lý Chính nhìn lấy chúng nhân kiệt ánh mắt hỏi thăm, khẽ cười nói, còn nhớ rõ cùng Đại Nhật Hoàng Triều khai chiến trước đó thần hoàng tới tìm bản vương à. Khi đó thần hoàng liền không muốn để cho chúng ta Đại Hiên Hoàng Triều thực lực bên trong hao tổn. Bởi vậy cùng bản vương ưng thuận một cái ước định, 1 năm sau cũng chính là hôm nay, thần hoàng đột phá Chí Tôn cảnh sau cùng bản vương tiến hành quyết đấu. Thần hoàng như thắng. Tần Vương phủ thì hiệu trung triều đình, bản vương được lập làm Đại Hiên Hoàng Triều thái tử chi vị. Lý Nho, tư thế Tích Trở người mừng rỡ, ánh mắt Quýnh Liệt nhìn lấy Lý Chính. Như thắng, vậy có phải hay không triều đình? Lý Chính mỉm cười vuốt cằm nói, không sai, các ngươi đoán đúng, như bản vương thắng, thần hoàng thì sẽ rời đi Sở Vực tìm kiếm hắn đỉnh phong võ đạo, lập bản vương vi đại hiên hoàng triều tân hoàng. Vừa dứt lời, trong đại sảnh hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, thật lớn một trận đánh cược. Thế mà Lý Nho, Thượng Quan Mộ Hoàng, Cổ Hủ bọn người lại có chút nghi hoặc. Điện hạ, thần hoàng vì sao muốn lập xuống như thế đánh cược? Trước đó thần hoàng thế nhưng là đối thống nhất Sở Vực tim gấu bừng bừng. Không ít người lần lượt gật đầu. Sau đó Lý Chính lắc đầu cười khổ, đem thần hoàng trước đó ngoại vực, đế triều sự tình cáo chi chúng nhân kiệt. Bởi vì thế giới bên ngoài rất lớn rất mạnh, rất đặc sắc, chấm ngoặc kép, làm Lý Chính đem tất cả mọi chuyện nói cho chúng nhân kiệt về sau. Đặc biệt là Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Mã Siêu chờ những thứ này võ tướng nguyên một đám tinh thần phấn chấn. Mênh mông chiến ý tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Đối với mấy cái này võ tướng tới nói, ngoại vực loại tình huống này mới là bọn họ thật chính là muốn. Để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà Lý Nho, Trương Cư Chính bọn người ánh mắt cũng không ngừng lóe ra. Tương lai nhất định sẽ càng ngày càng đặc sắc. Ngay tại Đại Hiên Hoàng Triều các lời đồn đại bay tán loạn tình huống. Thời gian vội vàng đi tới ngày thứ ba. Ngọc Kinh Thành là Đại Hiên Hoàng Triều trung tâm chi thành. Mỗi ngày phồn hoa vô cùng. Ngày hôm nay càng là đầu người phun trào. Thiên Châu bên trong các thế lực người đều đi vào Ngọc Kinh Thành muốn nhìn một chút đột phá chí. Tôn cảnh thần hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Càng quan trọng hơn là thần hoàng đến cùng người nào làm một cái ước định. Cái gì ước định? Tất cả mọi người cảm giác hôm nay phát sinh sự tình đem về cho Đại Hiên Hoàng Triều phát sinh. Nghiêng trời lệch đất trọng đại biến hóa. Thì liền Tần Lâm Quân, Tần Niết bọn người cải trang ăn mặc đi vào Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành cơ hồ tất cả mọi người thỉnh thoảng nhìn qua nơi xa Hoàng Cung phương hướng. Kim Loan Điện bên trong, thần hoàng yên ổn ngồi tại trên long ỷ, hai con mắt khép hờ. Chính chờ đợi Lý Chính đến, bách quan đều là nhắm mắt trầm mặc, thế mà khóe mắt không ngừng nhảy lên, bại lộ bọn họ không yên lòng tâm tình. Toàn bộ đại điện tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, mà phía trước Lý Vũ thân thể khẽ run, ánh mắt lộ ra cực hạn bi thương. Hắn đã biết thần hoàng cùng Lý Chính ước định, thế mà mặc kệ cái nào ước định với hắn mà nói đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Thảm nhất chính là hắn. Còn bên cạnh Lý Vũ, Lý Duyệt bọn họ bắt đầu cảm thấy có chút không thể tin. Nhưng nhìn Lý Vũ biểu lộ về sau, tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều. Ngay tại toàn bộ Ngọc Kinh Thành vạn chúng chú mục dưới, Lý Chính mang theo Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô Lăng không mà đến. Ngọc Kinh Thành bên ngoài, Lý Chính nhìn xuống phía dưới Ngọc Kinh Thành, nội tâm cảm khái vạn phần. Đặc biệt nhìn thoáng qua đã biến mất Thư Vân Các, không quên Sơ Tâm A. Mà Kim Loan Điện bên trong cảm ứng Lý Chính đến thần hoàng hai con mắt nhất động. Mở mắt, giờ phút này Ngọc Kinh Thành tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được một cỗ làm cho người nguy. Rung động nhìn chăm chú. Dường như trong hoàng cung một đôi to lớn hai con mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Lý Chính đối Hạng Vũ ba người khẽ gật đầu, ra hiệu bọn họ ngừng lưu tại nơi này. Sau đó Lý Chính trực tiếp bộc lộ ra thân hình. Một cỗ duy ngã độc tôn hoàng đạo khí thế đột nhiên bạo phát, tràn ngập toàn bộ Ngọc Kinh Thành, ép thẳng tới hoàng cung. Phụ hoàng, ta đã đáp ứng lời mời mà đến. Nhất thời Ngọc Kinh Thành tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy trên không dáng tím ngút trời Long Minh Cửu Thiên Lý Chính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.